khi còn đang mơ màng nhắm mắt. Nếu như không có ý tưởng lãng mạn cho ngày mùng 7 năm đó, nếu như các cửa hàng hoa gần trường đều bán hoa cát cánh, nếu không có cuộc gặp mặt với bà chủ xinh đẹp của cửa hàng nhàn đợi hoa nở đó, và nếu không có những điều nếu như, nếu vậy, cho dù thế nào tôi cũng sẽ không phải vòng vèo dứt bỏ một cách khó khăn giữa Mạc Mạc và Uyển Nghi, cũng không phải dạy dù tranh đấu một cách đau khổ nhưng cũng đầy hạnh phúc giữa sự say mê mới và tình yêu cũ. Tôi còn nhớ rất rõ ngày lễ tình yêu năm đó, ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất vô cùng gay gắt. Mặc dầu đã gần tối nhưng ánh nắng gay gắt vẫn không hề thuyên giảm. Tôi đi lòng vòng khắp mấy cửa hàng hoa ở gần nhà, nhưng đều có chung một câu trả lời: không có bán hoa cát cánh. Tôi cảm thấy vô cùng chán nản và thất vọng. Tôi cố lê tấm thân mệt mỏi, mang theo một chút hy vọng mong manh. Tôi đi về phía những cửa hàng hoa ở xa hơn. Một lát sau, tôi đã đi tới tận phía nam thành phố từ lúc nào mà tôi không hay biết. Khu phía nam thành phố cách nhà tôi cũng khá xa. Tôi rầu rĩ nhủ thầm, nếu lần này vẫn không mua được hoa cắt cánh thì thôi, chọn đại một bó hoa hồng rồi mang về nhà là xong. Và tôi bỗng có một cảm giác rất dễ chịu một cách khó hiểu khi lần đầu tiên tôi đọc được dòng chữ viết trên tấm biển của cửa hàng hoa. Lúc đó toàn thân tôi thì nhễ nhại mồ hôi. Tôi đứng giữa tiết trời nóng ôi ả, cửa hàng hoa trước mặt thì lại đang được bao bọc bởi hai cây ngô đồng tùm hai bên. Cái tên cửa hàng Nhàn Đợi Hoa Nở nghe sao mà giản dị, nhưng lại trong mắt ẩn chứa trong đó một ý niệm không muốn tranh giành với thế sự, như một người ở ẩn nơi rừng sâu núi thẳm, không hề muốn vướng bận bụi hồng trần. Cửa ra vào bằng kính, cửa sổ cũng bằng kính, rèm cửa thì màu xanh nhạt, chấn song bằng gỗ, mát mẻ như đang chìm trong làn nước biển mênh mông. Vì dân cư ở thành Nam chủ yếu là lớp người đã nghỉ hưu, những người già thường không có lãng mạn, không sôi sục với ngày lễ tình nhân giống như giới trẻ. Chính vì vậy ở các cửa hàng hoa khác nơi tôi đã đi qua, kẻ mua người bán tấp nập, việc làm ăn của chủ hàng hoa đó cũng trở nên phát đạt trong ngày hôm nay. Nhưng ở cửa hàng Nhàn Đợi Hoa Nở này lại không được như vậy. Khi tôi đứng từ ngoài nhìn vào bên trong cửa hàng qua cái tấm cửa kính, ngoài cơ mang nào là những loại hoa ra thì không thấy có một bóng người. Tôi đẩy cửa bước vào, một bầu không khí tươi mát kèm theo mùi hương thoang thoảng của các loài hoa bao trùm lấy tôi. Tôi như người bộ hành vừa được uống nước sau một cơn khát dai dẳng trên sa mạc. Tôi cứ tham lam hít hà từng hơi rất dài những thứ trong lành và thơm mát này. Dường như tất cả mọi lỗ chân lông trên khắp người tôi đều được làm ẩm, dễ chịu vô cùng. Bên trong cửa hàng đang mở nhạc, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, không nhìn thấy những thứ có thể phát ra âm thanh như là loa đài hay máy vi tính gì đó. Tuy vậy, bản nhạc Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài đọc tấu bằng tiếng piano, nó cứ trôi đi miên man như một dòng suối nhỏ, có lúc thì nhẹ nhàng mềm mại, dịu dàng chảy lượn vòng ngay trước mắt. Rất lâu sau, Mạc Mạc nói cho tôi biết là cô ấy rất thích cái đĩa nhạc Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, và thích nhất bản nhạc được chơi bằng đàn piano hơn là chơi bằng đàn violon. Bởi vì bản đệm bằng violon thì nhìn nó quá thê lương mà lại thiếu sự nồng nàn của tình yêu. Còn cái bản mà đệm bằng piano, nó vừa thể hiện được sự thê lương của nỗi buồn đau u uất giữa Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, nhưng lại khiến người nghe cảm nhận được một mối tình chung thủy kiên trinh trường tồn ngàn năm ấy. Vì tôi từ nhỏ vốn chẳng nhận được sự hung đúc âm nhạc nào cả, nên tôi cũng chẳng có chút hiểu biết chuyên sâu nào về lĩnh vực này. Tôi chỉ cảm nhận được rằng trong cái rừng hoa lá xanh mơn mởn và tươi mát như thế này mà mở cái khúc nhạc đó thì quả là vô cùng thích hợp. Đàn ông đại bộ phận thường hay nóng nảy, tôi cũng không nằm ngoài con số đó. Tôi không đủ kiên nhẫn để thưởng thức tiếp cái cảnh đẹp nên thơ hữu tình ấy, bèn cất cao cổ họng, từ miệng phát ra những âm thanh nghe thật là thô lỗ. Chủ nhà, có khách đến mua hoa. Mạc Mạc bước ra từ phía sau tấm rèm, được sâu bằng những thứ hạt ngọc trai. Giây phút ấy, tôi bỗng nhiên như người bị điện giật, bỗng trở nên vô cùng dữ kẻ. Mồ hôi tôi túa ra khắp người, cảm giác như mình đang làm ô uế cả không gian trong lành thơm mát của cái cửa hàng hoa này, và làm ô uế cả nữ chủ nhân xinh đẹp yêu kiều, còn hơn là cả những đóa hoa kia. Cả người Mạc Mạc có một đặc điểm nổi bật nhất, đó là trắng. Toàn thân nàng trắng như tuyết, trắng đến nỗi đường dường như là trong suốt, trắng giống như là kính, là sứ vậy. Đôi mắt sâu thăm thẳm đen lái, điểm thêm cái nét buồn buồn, vì đuôi mắt hơi xếch lên một chút nên đôi mắt ấy trông càng diêm dúa lẳng lơ hơn. Mái tóc dài ngang lưng để lộ cái phần trán thông minh. Ngày nay các cô gái thường thích để cái máy hiên nhỉ. Mớ tóc ngắn ở trước trán luôn khiến cho các cô gái trở nên hiện đại đáng yêu hơn. Nhưng chắc hẳn cô ấy cũng không biết rằng phần trán trắng trẻo mịn màng ấy cũng giống như chiếc cổ yêu kiều. Trong con mắt của giới mày râu, những bộ phận ấy luôn có một sự mê hoặc và khó mà cưỡng lại được. Tuy nhiên, việc hất ngược tóc ra phía sau để lộ toàn bộ phần trán của mình cũng đòi hỏi phải là một người có một tư chất nhất định. Cô gái đang đứng trước mặt tôi kia là người hội tụ đầy đủ tư chất ấy. Cô ấy không để tóc mái, nhưng không vì thế mà mất đi cái nét xinh đẹp, nhã nhặn, mà lại càng nữ tính hơn. Mạc Mạc mặc một chiếc váy quay bó sát bằng lụa màu xanh nước biển, dây lưng to bản bằng da màu hồng, những đường cong mềm mại được phô bày rõ nét, khuôn ngực đầy đặn, thoát ẩn thoát hiện, nửa kính nửa hở sau làn vải của chiếc váy quay. Hai trái đào tiên trắng ngần, cao vút và khe khẽ rung rinh theo mỗi bước đi của cô ta. Đôi giày cao gót màu đỏ lại càng tôn thêm cái sự thon thả, uyển chuyển của chủ nhân. Nếu nói rằng Uyển Nghi là một nàng tiên trong sáng không nhiễm bụi hồng trần, thì Mạc Mạc lại là một con yêu nữ nơi núi thẳm rừng sâu. Tiên nữ thì chỉ để ngắm nhìn, nhưng còn yêu tinh thì luôn hút hết cả hồn lẫn vía của đối phương. Thật ra nếu chỉ xét ở khía cạnh xinh đẹp, Uyển Nghi chắc chắn không thua kém gì Mạc Mạc đâu. Nhưng Uyển Nghi lại không có thể có được cái vẻ thướt tha yêu kiều của một người phụ nữ trưởng thành, mà Mạc Mạc thì lại đang sở hữu. Trong con mắt của người đàn ông, nữ tính là một điều vô cùng quan trọng. Cô chủ cửa hàng hoa đang đứng trước mặt tôi đây, cái vẻ lạnh lùng lộ rõ sự tinh lanh, tình ý bao bọc với cái vẻ mới lạ. Còn đôi mắt như có vẻ ai oán tang thương, vừa như không kia lại càng khiến cho người ta phải hồn siêu phách lạc. Khuynh quốc khuynh thành, dùng tục nguyệt thẹn qua nhường, tầm thường không chịu được. Phụ nữ ngoài cái khuôn mặt ra phải cần thêm cả khí chất nữ tính ở trong đó nữa. Lần gặp mặt đầu tiên với Mạc Mạc thật khiến con người ta kinh ngạc. Vốn cho rằng người con gái đẹp nhất đã ở trong vòng tay mình rồi, không ngờ ở một cửa hàng hoa chưa nghe đến tên bao giờ ở khu phía nam thành phố này lại có một vật báo trời sinh đến như vậy. Trước cái nhìn trăn trối đầy sự thất lễ của tôi, cô ấy cũng ngây người ra nhìn lại tôi như vậy. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi lần lượt đi từ trạng thái vui sướng đến kinh ngạc, rồi lại đến nghi hoặc, rồi cuối cùng lại lộ rõ một vẻ thất vọng khó hiểu. Còn tôi, trước ánh nhìn dạng dị của cô ta, chỉ có thể dùng mấy từ hồn siêu phách lạc để miêu tả cái vẻ nhếch nhác khốn khổ của mình. Bộ dạng lượn thượn trong chiếc quần cọc và đôi dép lê khi ra đường vào lúc này đã khiến tôi cảm thấy đôi chút buồn bực. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên đứng trước mặt một người phụ nữ, nhưng tâm lý căng thẳng, tự ti vẫn khiến tôi không dám nhìn thẳng vào đối phương. Mặc dù tôi cũng được xếp vào cái hàng cao to đẹp trai, nhưng cũng tự nhận thấy rằng hình thức của mình không thể liệt vào diện xuất chúng được. Tôi lại lúng túng như người đứng chờ kết quả thẩm định trước cái nhìn trân trối từ đầu tới chân của Mạc Mạc. Mặt mũi tôi đỏ lựng lên, trống ngực thì đập liên hồi. Tôi dù sao cũng chỉ là một phàm phu tục tử mà thôi. Dù đã có vợ hiền thiếp yêu ở nhà, nhưng vẫn khó có thể thoát khỏi cái sự hấp dẫn của một mỹ nhân đã được tu luyện thành tinh kia. Một giây trước khi tôi sắp quên mình là ai, Mạc Mạc chợt biến đổi cái ánh nhìn, lập tức quay trở lại với cái vẻ lạnh lùng như lúc đầu tiên tôi đã nhìn thấy cô. Hàng lông mi cong vút khẽ rũ xuống, một giọng nói lạnh nhạt vang lên: "Mua hoa gì?" Hai cái má lúng đồng tiền xinh xắn đáng yêu thoáng ẩn thoáng hiện trên đôi má phấn màu hoa đào theo từng câu nói của chủ nhân. Miệng lưỡi tôi nhất thời đã cứng đơ cả lại, không nói được câu nào. "Mua hoa gì?" Mạc Mạc lại chậm rãi ngước lên nhìn tôi và hỏi thêm một lần nữa. Bộ dạng của tôi lúc bấy giờ như một thằng đàn ông chưa bao giờ được nhìn thấy phụ nữ. Mặc kệ tất cả, muốn mất mặt đến mức nào thì mất mặt đến mức đó. Ngay cả luồng tư duy trong đầu tôi cũng bắt đầu có vấn đề. Khi Mạc Mạc hỏi đến lần thứ hai, tôi vẫn không tài nào nhớ nổi cái loài hoa mà Uyển Nghi yêu thích. Mồ hôi lại bắt đầu túa ra trên trán và hai bên cánh mũi của tôi. Cũng may tôi là người phản xạ khá nhanh nhẹn, tôi bèn nói: "Để xem đã, để xem đã." Rồi sau đó tôi làm ra vẻ ngó nghiêng để chọn lựa. Tôi chắp hai tay ra phía sau, chậm rãi lượn một vòng quanh các khóm hoa trong cửa hàng. Chỉ có điều chân trái thiếu chút nữa là tôi dẫm lên bàn chân phải. Mạc Mạc cũng không buồn để ý đến tôi, lui về ngồi xuống phía cái quầy thu ngân. Tôi cứ khẽ liếc mắt về phía ấy, và tôi chợt nhìn thấy hai mắt cá chân trắng ngần lộ ra ở phía dưới tủ quầy thu ngân. Hai mắt cá chân càng trở nên mịn màng xinh xắn và tinh tế khi được tô điểm thêm bằng một đôi giày cao gót màu đỏ. Vô tình tôi bị hút hồn luôn vào cái nhìn đó, và kết quả nhận được là một cái nhìn đầy khinh miệt của Mạc Mạc. Bị hiểu lầm là mình thành kẻ háo sắc, tôi cũng không tiện ở lại lâu hơn. Tôi bèn chỉ đại vào một khóm hoa màu đỏ rồi nói: "Tôi mua 3 bông hoa loại này." Giọng nói của tôi lại lạc hẳn cả đi, cũng chỉ vì quá căng thẳng hồi hộp. Mạc Mạc gói hoa lại cho tôi một cách thành thục. Tôi thầm so sánh người với hoa, quả nhiên người còn kiều diễm hơn hoa nhiều. Duy chỉ có một điều khiến tôi hơi thất vọng, đó là cô ấy hầu như chẳng có chút ấn tượng gì về tôi cả. Sau khi nhận lấy mấy tờ nhân dân tệ vừa nhào vừa ướt được rút ra từ túi quần của tôi, Mạc Mạc liền biến mất ngay sau tấm rèm bằng ngọc trai. Cô ấy thậm chí còn chẳng thèm quay đầu nhìn lại tôi một cái. Cửa hàng hoa vẫn trong lành tươi mát và ngào ngạt hương hoa. Khúc nhạc buồn ai oán về câu chuyện tình lương chúc vẫn ngân vang, nhưng người con gái đẹp vừa lạnh lùng vừa đau buồn kia không còn nơi đây nữa. Tất cả trở nên duy mỹ đến nỗi xa rời thực tế, dường như từ trước tới nay chưa hề xuất hiện trên thế gian. Đó là một giấc mơ, là ảo giác, là trí tưởng tượng của tôi về hình ảnh của một nữ thần. Chỉ là tấm rèm bằng hạt ngọc trai mà cô ấy vừa đi qua kia vẫn còn đang nhẹ nhàng lay động, còn đang tỏa sáng lấp lánh. Cầm 3 bông hoa không biết tên gọi là gì trên tay, tôi chạy thẳng một mạch về căn hộ của mình, và một cảm giác cực kỳ thoải mái trào dâng trong lòng. Trời đã tối hẳn, chỉ đến khi nhìn thấy ánh đèn sáng nơi cửa sổ cùng với một mâm cơm thịnh soạn đang chờ sẵn, chỉ đến khi nhìn thấy Uyển Nghi cùng với nụ cười dịu dàng của cô ta, chỉ đến khi nghe thấy những tiếng nửa bực bội nửa trách móc của Uyển Nghi, tâm hồn tôi mới thoát khỏi cái chốn đào nguyên ở bên ngoài thế giới ấy để trở về với hiện thực phàm trần. Uyển Nghi nhìn thấy bó hoa đang chúc xuống đất trên tay tôi thì vừa tức vừa buồn cười, Đôi tay cô ấy giúp tôi lau mồ hôi, chuẩn bị nước tắm, còn miệng thì không ngớt lẩm bẩm: chưa nghe ai nói ngày lễ tình nhân lại tặng bạn gái mình hoa phan xê, lại còn tặng cả ba bông nữa chứ, đúng là người hay thay lòng đổi dạ. Uyển Nghi mắng tôi là người hay thay lòng đổi dạ, tôi cũng không có phản ứng gì, bởi vì tâm trí tôi còn mãi chìm đắm trong cái má lúng đồng tiền duyên dáng đáng yêu của cô chủ trẻ trung nơi cửa hàng hoa mang tên Nhàn Đợi Hoa Nở kia. Hồi lâu sau, tôi vẫn không thể tự giải thoát.